Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Tam Cung Thiên Kiêu. Thạch Viên Chiến Khôi, thần chủ Vương Thế Tử lập tức bị nói cái sắc mặt tái xanh. Nhìn xem Tiết Hạo Nhiên răng đều cắn rát băng loạn hưởng. Ngươi câm miệng cho ta, phía trước ngươi kém chút đem tất cả đưa vào tuyệt lộ tử lộ. Ngươi cái này không có bản lãnh phế vật, cũng dám cùng bản thế tử nhe răng vô lễ. Đủ rồi, ngươi có bản lĩnh hiện tại có thể phát huy. Vương Đông cười lành lạnh, mang theo trêu chọc cùng chế nhạo. Tới đi thần chủ Vương Thế Tử Điện Hạ, đến cho ta nhìn xem con đường phía trước làm như thế nào đi, đầu này thông đạo đã đến cuối cùng. Lại hướng phía trước song song có 5 cái cửa vào, phân biệt có kim mộc thủy hỏa thổ linh văn quang mang. Cửa hang còn có vết máu, hiển nhiên yêu tộc ở chỗ này cũng gặp phải phiền phức. Đừng nói nhiều, nhanh lên đi tìm a. Khương Giao nhíu lại tinh xảo cái mũi nhỏ. Đã sớm nhìn thần trụ Vương Thế Tử không vừa mắt, phía trước một con đi theo cái mông phía sau cùng kẹo da trâu đồng dạng theo đuổi nàng. Ngươi không phải nói ngươi rất có bản sự sao? Chứng minh cho bản công chúa nhìn, tìm tìm, cũng không phải là chỉ có vương gia nhân mới có trận đạo trên thiên phú. Thần trụ Vương Thế Tử bị chọc giận, hung hăng nhìn Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên một chút. Cất bước hướng về phía trước, tại 5 cái cửa hang phía trước cẩn thận xem xét. Mút lấy lợi, hắn dù sao bất phàm, nhãn tình sáng lên chỉ trung ương đại biểu thủy màu đen cửa hang. Chính là cái này, các ngươi nhìn cái khác 4 cái cửa hang đều có vết máu. Chỉ có này một cái không có, cho nên là an toàn. 13 ánh mắt mang theo hoài nghi đồng loạt nhìn xem hắn. Hiển nhiên là muốn để thần trụ Vương Thế Tử đi trước đi vào dò đường. Dù sao phía trước Vương Đông cũng là làm như vậy. Chớ nhìn bọn họ ở giữa tạm thời là một đường, nhưng kỳ thật lục đục với nhau nhiều nữa đâu. Thần trụ Vương Thế Tử hiện tại hận không thể đem miệng mình quất sưng. Nhất thời kích động ra ngoài làm gì? Lần này thật là đâm lao phải theo lao. Đành phải cất bước đi vào. Còn chưa đi mấy bước đâu, thiếu chút nữa bị xử lý hang núi kia thông đạo bên trong thời khắc. Khắc tràn ngập, có thể chí tử dòng nước. Điên cuồng chảy xiết cho phép ép toái cương sát. Nhấc lên kinh đào hải lãng rửa sạch hết thảy vết máu, thần trụ Vương Thế Tử cơ hồ bị nghiền nát ở bên trong. Bất quá hắn dù sao thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, có đại năng thiên binh nơi tay. Hao phí tới tận 3 tấm tịch địa cấp chân quý phù triện mới thoát ra đến. Cũng đã ít ra không có lông. Mình đầy thương tích, một mực trầm mặc. Khương Sơn án lấy 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Trầm ngâm nói, đây cũng là ngũ hành táng sinh thông thiên trận A sinh môn chỉ có một cái. Mà lại mỗi canh giờ đều sẽ biến hóa một lần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Điện hạ quả nhiên tốt kiến thức. Vương Đông nói ra, ngũ hành này táng sinh thông thiên trận muốn thôi toán xuất sinh cửa, nhất định phải dựa theo canh giờ, cát vị cùng sao trời đến tiến hành thôi toán. Vô cùng rườm rà, bất quá loại này trận pháp tự nhiên khó không được Vương Đông. Rất nhanh liền tìm được sinh môn chỗ, mang theo mấy người hướng phía kim môn mà đi, tiến vào thâm thúy thông đạo bên trong. Không ngừng đi về phía trước, thông đạo rất rộng rãi, mà lại không hề tăm tối, có các loại kỳ dị vật liệu đá tản mát ra doanh doanh quang mang. Trên đường đi có thi thể xuất hiện, có bị đại thương đâm chết tại trên vách tường, có bị mặt đất chát đao trận cho sinh sinh chém nát, còn có bị bỗng nhiên bắn tung tóe mà ra nộ diễm hỏa lôi tử cho nổ nát vụn, đốt cháy. Trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một chút cặn bã. Xác chết cháy tử hề tiên tử cầm trong tay 5 dây cung cổ cầm đàn tấu nhạc khúc. Có thể vuốt lên trong lòng người táo bạo cùng lệ khí. Minh tâm kiến tính, tiêu trừ tâm ma, thanh tịnh nội tâm của người. Mà lại tiếng nhạc hóa thành thực chất, không ngừng lao nhanh ra ngoài như là từng cái đại thủ nhấc lên gợn sóng. sớm đem những cái kia hiểm cảnh cơ quan kích phát, để đại bộ phận cơ quan mất đi hiệu lực, một đường đi coi như thông suốt. Này cổ lão cung điện bên trong không gian lớn đến kinh người. Từng đầu thông đạo răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, sinh sinh tử tử, chia chia hợp hợp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đơn giản chính là một cái cự đại mê cung, cũng may mà Vương Đông là trận pháp chí tôn đến bói toán. Mọi người, cuối cùng là dẫn theo cả đám ngựa hữu kinh vô hiểm thuận lợi đi ra ngoài. Đi tới một cái cự đại cung điện, bên trong này cung điện quá mở rộng. Chiếm diện tích có phương viên 9.000 dặm, mắt chỗ cùng đều bày đầy cao lớn viên hầu thạch điêu. Đại bộ phận đều cao có 10 trượng, số ít cao có 100 trượng, uy phong lẫm liệt, nặng nề khiếp người. Những này pho tượng đao bút vận dụng đều rất sơ cuồng. Nhìn qua tùy tâm sở dục, có một loại tự nhiên mà vậy cảm giác. Mỗi một tấc đường cong cùng chỉnh thể phác họa đều cho người ta một loại hồng hoang cuồng dã lăng liệt chi khí. Từng tôn viên hầu thạch điêu lít nhà lít nhít bày ra tại toàn bộ cung điện bốn phương tám hướng, chỉ chừa lại mấy đầu đường hướng phía trước mặt giải đất trung tâm mà đi. Viên hầu trong tay có nham thạch binh khí, trường côn, chiến qua, đại đao, bảo kiếm, mau nhìn, yêu độc thanh niên các thiên tài đều ở phía trước. Có người kinh hô, mười mấy người nâng lên ánh mắt đi xem, quả nhiên cách bọn họ không phải rất xa tiếp cận trong điện đường địa phương. Một nhóm hơn 100 người ngay tại chậm chậm đi tới, cả đám đều phi thường cảnh giác, tiếng lòng kéo căng, tùy ý chuẩn bị xuất thủ. Đây đều là yêu tộc thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, trong đó không đơn giản có Vương Đông bọn người khuôn mặt quen thuộc. Còn có rất nhiều cũng không quen thuộc, thậm chí chưa từng gặp qua. Vậy cũng là 20 thủy phủ bên trong cái khác thủy phủ thiên kiêu, thậm chí là tam đại hải cung bên trong cao thủ thanh niên. Loại này thời điểm then chốt, làm yêu giới hải bá chủ, tam đại hải cung phái tới tuổi trẻ cao thủ mới là nhất đỉnh phong. Trong đó có 3 người hạc giữa bầy gà đồng dạng ngạo nghễ đứng sững ở tất cả cao thủ bên trong. Vô luận là khí chất vẫn là làm dáng đều bao trùm những người khác phía trên. Trời sinh liền có một loại hơn người một bậc khí độ cùng cảm giác. Tại Vương Đông bọn hắn phát hiện đối phương thời điểm, yêu tộc cao thủ cũng phát hiện Đông Châu thần chiêu 14 vị cường giả thanh niên. Song phương ánh mắt phát sinh đụng vào. Cách mấy ngàn dặm liền bắn tung tóe ra hừng hực hỏa hoa, song phương đều tại cẩn thận quan sát đối phương, nhìn một chút có thể hay không đem đối thủ cạnh tranh trực tiếp xóa bỏ. Cân nhắc ước lượng giữa song phương lực lượng, tiến hành nhất tinh chuẩn cùng ổn thỏa bố cục mưu đồ. Cái kia tam vị cường giả yêu tộc toàn bộ đều là như ý lục trọng viên mãn siêu cấp cao thủ. Mà lại từng cái huyết mạch cường đại, tu hành không tầm thường công pháp và thần thông, vượt cấp khiêu chiến hiển nhiên cũng là dễ dàng. Bầu không khí thật sự là quá khẩn trương, có một loại làm cho người hít thở không thông mùi thuốc súng. Bốn phương tám hướng đều là không ngừng khôi phục tách ra kinh người quang mang đại năng thiên binh. Đại chiến hết sức căng thẳng, bên ngoài đám kia tuần tra người thật là vô dụng. Một đám già áo túi cơm, thậm chí ngay cả mấy cái chỉ là nhân tộc sâu kiến đều ngăn không được. Xem ra đầu của bọn hắn cũng liền không cần lưu tại trên cổ, vị kia thân hình cao lớn yêu tộc thiên kiêu thanh âm băng lãnh. Hắn xuất thân thiên kình cung, dáng người khôi ngô cường tráng, mặc một thân thiên kim áo giáp, tóc dài thương lam như thác nước, ánh mắt sáng ngời có thần. Có một loại ngạo khí, bế nghễ tất cả mọi người. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái thân mặc màu vàng cẩm bào thanh niên. Từ đầu đến chân đều tản mát ra nồng đậm long uy đến. Chấn nhiếp chung quanh thủy tộc cũng không dám tới gần, mang trên mặt e ngại. Bị áp thế lợi hại này thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng thời khắc ôm lấy tà mị tiếu dung. Thon dài thẳng tắp thân thể yêu nhã bên trong mang theo lực lượng mỹ cảm. Đây là Hoàng Long Cung thiếu cung chủ, bản thể chính là chân long, thượng vị thần thú cuối cùng xuất thân Giao Linh Cung chính là một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Dáng người yểu điệu uyển chuyển, quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống tại chậm rãi mềm mại eo xinh đẹp chi phía trên. Mềm mại mịn màng, nàng da thịt trắng nõn mang theo ngọc chất quang trạch, đôi mắt đẹp thanh tịnh mà lạnh thấu xương, lông mày dài nhỏ, mũi ngọc tinh xảo một điểm bạch ngọc mang ánh sáng, thon dài cái cổ cho người ta đẹp hưởng thụ cái kia tuyết trắng tay trắng, cái kia sung mãn to lớn trước ngực thần vật, cái kia thẳng tắp tròn trịa đùi, cái kia tinh tế yểu điệu bắp chân, cái kia óng ánh sáng long lanh mượt mà mắt cá chân. Điểm đầy châu ngọc phỉ thúy váy dài rơi xuống đất, phát ra ánh sáng yếu ớt mang, phục trang đẹp đẽ lại không hiện mị tục, ngược lại vừa đúng làm nổi bật lên nàng loại kia tuyệt thế đẹp, đủ để dụ hoặc một cái đạo đức quân tử đi phạm tội. Bị nàng nhìn một chút trong lòng tà hỏa đều sẽ không ức chế được bốc lên, bất quá này Giao Linh Cung Giao Nhân mỹ nhân lại cũng không dễ trêu. Tính tình không phải rất tốt, đều chẳng qua là chút thần hỏa sâu kiến mà thôi, vẫn là nhất yếu đuối thấp kém nhân tộc, cũng dám cùng chúng ta tranh đoạt Thủy Viên Đại Tôn Bảo Tàng. Trực tiếp giết, đồng ý, Thiên Kình Cung thiếu chủ ầm vang một bước hướng về phía trước. Cái kia bàn chân lớn mang theo áo giáp dẫm lên toàn bộ thông đạo đều tại rung động. Bàng bạc huyết khí sáng rực thiêu đốt, dâng lên mà ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ cung điện, coi là ba đánh một liền có thể chiếm hết thượng phong sao. Đông Châu thần chiêu bên này đỉnh tiêm chiến lực, Khương Trần mang theo cười nhạo đi tới, cái kia có thể tới xem một chút, bản thái tử vừa vặn đối thịt rồng. Thiên Kình ra, Giao Nhân Châu cảm thấy rất hứng thú, thanh thúy mãnh liệt hót vang thanh âm truyền đến. Thạch phá thiên kinh mặc kim liệt thạch, kim sắc quang mang bành trướng quét sạch, được gọi là tiểu kim kim xí đại bằng bay ra, sắc bén như kiếm ánh mắt gắt gao tập trung vào đối phương tam vị địch thủ, ai nha? Tam bỉ nhị, mua bán có phong hiểm, Hoàng Long Cung thiếu chủ khoát tay áo, một mặt khó xử, thuần huyết kim xí đại bằng A, cùng ta chính là đối thủ. Ai, khắc chế lẫn nhau quá nghiêm trọng, ta sợ đánh không lại a. Nhìn xem toàn thân quanh quẩn nặng nề kim sắc trường hà, diễn hóa vô tận cung điện hồng trần Khương Trần, Thiên Kình Cung thiếu chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, thập đại vương thể bên trong Đông Châu vương thể, Khương Trần, người thật sự là cái nhân vật lợi hại, kim xí đại bằng xuất hiện để song phương đỉnh tiêm chiến lực chênh lệch cấp tốc thu nhỏ, yêu hộp thanh niên tuấn ngạn nhóm liền xem như tại tự ngạo tự đại cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, liền xem như bọn hắn cuối cùng thắng cũng sẽ giết. Địch một vạn tự tổn 8000, đến lúc đó này mộ táng Phật bên trong đủ loại hiểm cảnh chỉ sợ cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn. Đó mới là được không bù mất nữa nha, cho nên giữa song phương đều giữ vững lớn nhất khắc chế. Từng cái thu liễm sát ý đề cao cảnh giác, duy vì yếu ớt hòa bình, cùng một chỗ hướng phía cung điện trung ương mà đi. Răng rắc, ngay tại hai nhóm nhân mã sắp tới gần cung điện trung ương đất trống thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh, những cái kia viên hầu pho tượng vậy mà động, từng cái duỗi cánh tay chết thẳng cẳng. Mặc dù nhìn qua rất vụng về, nhưng là lực lượng xác thực 10 phần, từng cái di chuyển bước chân hướng phía hai nhóm người liền giết tới, hốc mắt bên trong toát ra tinh hồng hào quang, trong tay đao thương, côn bổng cùng một chỗ luân động, phát động ngang nhiên tập kích, chúng ta bị lừa. Không phải pho tượng, đây là thạch viên chiến khôi, là dùng đến thủ hộ mộ táng khôi lỗi ghê tởm. Này Thủy Viên Đại Tôn cũng quá hèn hạ một điểm, không có cao thủ tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng, Tiết Hạo Nhiên trong mắt đều kém chút bay ra. Ngoài, cầm trong tay quạt xếp chống ra vô cực đồ tiến hành thủ hộ. lời thề son sát, nhất kinh nhất xạ, Tử Hề tiên tử ngươi đừng sợ a, có ca ca bảo hộ ngươi, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ngươi, này. Các ngươi bọn này bị Ôn hầu tử trời đánh con khỉ, ngươi tiết ra ra ra ở đây, chớ có làm càn, ta nói là ngươi đừng tới đây. Oa nha nha, ngươi còn tới, không nghe khuyên bảo a ta đi. Tử Hề tiên tử, chúng ta chạy trốn có được hay không? Cầm trong tay cổ cầm Tử Hề gọi là một cái xấu hổ a. Lần này thật là bị cái này kẹo da trâu cho dính chặt. Mà lấy nàng hàm dưỡng cùng tâm cảnh đều sắc mặt cứng ngắc phát xanh. Răng ngà mài phong nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.